Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 5, phỉ trước khi, Hạ Cực nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, mới phóng ra một bước, liền nghe được nóc nhà, phòng bên cạnh ba cái kia quen thuộc nhịp tim vận luật theo sát mà tới. Ngô, thật là tận tụy, Hạ Cực cũng không để ý các nàng, lên ngựa hướng về dã ngoại tung trì mà đi, rất nhanh. Hắn ngựa bị ba con ngựa vây lại. Nữ tử áo đen ôm quyền nói: "Dã ngoại nguy hiểm, đạo phỉ hoành hành, còn xin Hạ thiếu hiệp trở về trong trấn khách sạn." Hạ Cực ra vẻ không biết hỏi: "Các ngươi lại là người phương nào?" Nữ tử áo đen xùy nhưng một cười, đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên cảm thấy cần cổ tê dần. Ngay sau đó là như mưa rông gió bão nha. Các nàng đồng thời im ắng, con mắt trừng lớn. Con người mặc dù đã bị vài cọng tóc đâm vào, nhưng y nguyên chiếu đến quỷ dị như địa ngục tình hình. Thiếu niên thần sắc băng lãnh, tóc đen đầy đầu giống như ngàn con rắn. Tại dã ngoại hoang vu sơn đêm tối trong gió cuồng vũ, thuần thục hủy thi diệt tích về sau, hắn từ trong ngực móc ra một chồng mặt nạ ra người. Ngón tay từng chương tùy ý nhặt vượt qua, trong bóng tối, hắn ánh mắt cũng không bị ngăn trở. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, lấy ra chín đại khấu bên trong âm sơn chi khấu khấu thủ, quỷ thành đao thánh, quan vô thường mặt nạ. Ngô, các ngươi không phải muốn diệt cướp sao? Không phải muốn ngăn lấy ta đường sao? Không phải muốn tại trong khách sạn vui vẻ cười sao? Vậy liền thêm ta một cái, mọi người cùng nhau chơi, cùng một chỗ cười, mới có ý tứ mà. Hắn nói một mình lấy. Tiện tay đem quan vô thường mặt nạ ra người áp vào trên mặt. Hít sâu một hơi, gần như trong nháy mắt hoàn thành thân thể xương cốt biến hóa. Đồng thời, hắn tay trái bóp ấn. Ấn văn phong cách cổ xưa phức tạp, mang theo thần bí lại hắc ám khí tức, tựa như ngưng kết thạch điêu. Mà tại hắn kết ấn trong lúc đó, hắc ám càng ngày càng đậm. Tính cả chân trời chi nguyệt đều bị vô biên mây đen che đi qua. Chợt có một tia ánh trăng rơi xuống, vậy hơn hết giống ác ma mắt, giữa thiên địa, lại không quang minh, Hạ Cực tùy ý cầm qua ba cái kia nữ tử áo đen tản mát binh khí. Mười ngón như mạng nhện mở ra, nhàn nhạt tái nhợt hỏa viêm lập tức bao trùm Tiêu Pha. Nắm vuốt cái kia ba thanh trường kiếm bình thường, thân kiếm rất nhanh hòa tan, hóa thành một cái nóng rực hỏa hồng thiết cầu, chất lỏng kim loại tại trong đó lưu động. Hắn thuần thục bắt đầu tạo hình, đem cái này nóng chảy quả cầu kim loại áp xúc, kéo duỗi, cuối cùng có chút san bằng, đi lên như là sừng dê khẽ cong, như thế lưỡi đao đã thành. Chợt, hắn lại đem lưỡi đao phía dưới lôi ra một đầu thục đồng trường côn. Tại các nơi xây một chút điểm điểm, rất nhanh, một cái ngân lang yển nguyệt đao xuất hiện ở trong tay hắn. Mà đây chính là quỷ thành đao thánh, quan vô thường chỗ chuyên dùng binh khí. Hạ Cực múa cái đao hoa, trận trận khói trắng tại băng lãnh trong bóng đêm giống như rắn tản mát. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu ôn tập một bản cái kia, như thế ta xem đao, ba đao. Chảm địch, chảm ta, chảm thiên hạ, sau đó vậy không cưỡi ngựa, thần sắc nhàn nhã, kéo lại trường đao, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái. Trong bóng đêm hướng về lân cận tử vi quan lướt tới. Chớp mắt ngoài ngàn mét, dường như yêu ma cưỡi gió mà đi. Các ngươi muốn diệt cướp, vậy ta liền hóa thành cái kia đại phỉ tới mặc cho các ngươi tiêu diệt. Tử vi quan đã vào đêm, đóng cửa phong tỏa, mà đường hai bờ trên giá gỗ trọn đèn lồng đỏ. Từng dãy soi sáng ra đầu xích hồng đường. Đường phương kia, kéo đao đạo phỉ chậm rãi đi tới. Hắn cũng không ẩn tàng thân hình, cho nên chỉ phải chú ý nhìn, đều có thể phát giác được hắn râu đẹp, kéo lại đầu sói đao, cùng đầy người sát khí. Rất nhanh, một đội thủ quan tuần tra bọn quan binh liền súng lại tới. Cầm đầu người uống hỏi, người đến người nào, đêm dám can đảm xông vào tử vi quan. Hạ Cực nhàn nhạt một cười, vậy chưa trả lời, chỉ là đi về phía trước. Tựa hồ trong mắt căn bản không có những người này tồn tại. Vụt vụt vụt, phác đao ra khỏi vỏ. Thủ thành bọn quan binh thần sắc lăng lệ. Tựa hồ người này chỉ cần lại hướng phía trước nửa bước, bọn hắn đao liền lại không hội lưu tình. Nhưng Hạ Cực lại vẫn không có dừng bước lại. Hắn ung dung đi qua bên người mọi người. Tất cả quan binh chỉ gặp cái kia kéo lấy đầu sói đao hóa thành một vòng trăng tròn. Tại cái kia mặt chữ quốc dâu đẹp đại hán quanh thân dạo qua một vòng. Chính là ánh mắt vì đó chấn nhiếp. Đẹp, thật đẹp, lạnh, cực lạnh. Khí thế của hắn sớm đã trèo đến đỉnh phong. Đầu sói yển nguyệt đao xoay tròn phía dưới. Chính là vận khởi như thế ta xem đao chảm pháp. Một đao tiết chút khí tức. Nhưng vậy không coi là nhiều. Chậm rãi đi qua. Cái kia một đám đao còn chưa ra khỏi vỏ đám quan sai liền đã đều bị chém ngang lưng mà chết. Gần như tại cùng trong nháy mắt. Hắn vuốt ve râu dài. Tiếp tục tiến lên. Cho đến đi đến quan hạ. Đóng cửa vậy mà mở rộng. Hạ Cực sững sờ. Vậy không tránh né. Ngẩng đầu liền đi vào đóng cửa. Tiến vào một cái phong bế chu vi tường trong thành trì. Sau lưng cửa lớn ầm vang rơi xuống đất. Cự thạch ngàn cân đem đường lui ngăn cản. Mang theo quan vô thường mặt nạ Hạ Cực đột nhiên dừng chân lại. Oanh! Trước mặt bụi đất tung bay. Đất đá văng khắp nơi. Hạ Cực diện mục biểu lộ. Nhìn xem sương mù tán đi về sau. Đứng tại một cái hố nhỏ bên trong cự hán. Hắn chính khiêng một căn cơ hồ cùng bình thường người trưởng thành thân cao các loại gậy dài. Tràn đầy móc ngược sát ám sát. Là răng sói côn. Cự hán bắp thịt cuồn cuộn. Chính là mùa đông. Vậy không đến áo. Lúc này vận khởi khí tức. Dưới da cơ bắp càng là giống như từng cái bướu thịt bắt đầu trồi lên. Lật qua lật lại. Màu da như tôi vào nước lạnh. Bắt đầu dần dần chuyển đỏ. Sau đó lại nhiễm tràn ra nhàn nhạt mồ hôi khí. Cự hán sau lưng còn có một người. Văn nhân. Hắn tựa hồ đối với cự hán này rất có lòng tin. Cho nên vậy không hề cố kỵ từ cái kia cự hán trong bóng tối đi ra. Lan Can ngẩng đầu chằm chằm lên trước mặt dâu đẹp mặt chữ quốc đại hán nhìn nửa ngày. Hắn phát ra tiếng cười. Sau đó nói. Nguyên lai là qua lúc cường đạo. Không tại núi trong góc cất giấu trốn tránh. Còn muốn ra đến tìm cái chết sao? Trước đó vài ngày. Người dẫn theo chúng đổ long ra phân ra. Lúc này mới bao lâu? Liền dám ra đây phách lối nữa. Hạ Cực thản nhiên nói. Thì tính sao? Cái kia văn nhân nói. Ta tử vi quan cũng không phải bình thường quan ải. Người đã tới. Cái kia liền không cần đi. Hóa thành ta công lao sổ ghi chép bên trên một cái tên A. Dứt lời. Hắn tựa hồ đã mất đi hứng thú. Thản nhiên nói. Làm thịt hắn. Tựa hồ là lý do an toàn. Hắn lại phủi tay. Chu vi tường bên trên lập tức chạy ra mấy trăm trường cung tay. Từng đạo mũi tên tại giữa tháng lóe ra hàn quang. Nhào. Một tiếng vang nhỏ. Tựa hồ dẫn nổ cái gì. Dây cung buông ra. Vạn tên cùng bắn. Cái kia cự hán tu tập cực nó cường hãn ngoại công. Cái này chút bình thường cung tiễn căn bản là không có cách thương hắn. Cho nên mưa tên bên trong. Hắn cười gằn, đạp mạnh lấy bước chân. Hai bước ba bước liền đến Hạ Cực trước người. Răng sói côn vậy mà cũng không phải là đưa tay mà nện. Ngược lại là theo cả người hắn thân hình. Lấy cực nhanh tốc độ đánh tới. Đưa tay mà nện chiêu thức. Sơ hở quá nhiều. Gặp được tốc độ nhanh hiệp khách. Rất dễ dàng bị một chiêu mất mạng. Cho nên cự hán một thức này kim cương đụng chuông. Dùng vừa đúng. Hắc, hắc, hắc. Sợ choáng váng sao? Hay là tại ấp ủ cái gì? Cự hán thẳng tiến không lùi khí thế bên trong. Sớm đã không có kính sợ. Nhìn thấy cái kia không nhúc nhích đạo phỉ. Phát ra chấn thiên tiếng cười. Tiếng cười đoạt người. Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra dữ tợn rực rỡ. Hai tay cơ bắp giống như khô đằng từng cục. Đem lang nha cự bổng đẩy đi ra. Hạ Cực lúc này mới có chút mở mắt ra. Đầy trời mưa tên lúc này mới vừa trước khi. Khổng lồ lang nha bổng còn cách mình 1 mét. M. Xa. Trong tay yển nguyệt đao bỗng nhiên vạch ra. Mạnh mẽ chiến ý. Hóa thành một đạo dọa người ánh trăng. Đón nhận cái kia răng sói côn. Lưỡi đao đối khối sắt, lưỡi đao hội đoạn, không, đao không gãy, Hạ Cực dùng là sống đao. Cái kia cự hán chỉ cảm thấy một đạo lực lượng cường đại truyền lượt quanh thân. ngũ tạng lục phủ đồng thời phát ra nhẹ vang lên, vậy mà đồng thời vỡ tan. Trong miệng hắn chảy ra một đầu như chú tơ máu, mà cả người bị một đao kia nện bay lên giữa không trung. Mà cái kia đạo phỉ, vậy mà lăng không dẫm đạp, đứng ở tự mình cõng bộ. Theo lực lượng này, cùng tiến lên thăng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.